Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 127, chương 127, ngươi đánh nhỉ? Lưu Lễ hách thốt ra lời này lối ra, mọi người liền tất cả xôn xao. DXXCM, Lễ hách, nãy nãy của ngươi có tiền cũng không đưa chúng ta tiền khổ cực. Còn gọi chúng ta hướng về ngươi ly dị lão bà muốn. Ngươi chuyện này làm được không chân chính? Chính là, vẫn là cùng một người của thôn đây. Ở nông thôn địa phương, lương tháng cũng là mấy trăm đồng tiền. Nhà máy lại là một xưởng nhỏ, không bao nhiêu công nhân. Có 1 vạn tệ tiền đã đầy đủ trả tiền lương của bọn họ. Cát Đông Húc thấy mọi người tất cả xôn xao, liền giơ tay báo cho biết một hồi. Đừng xem Cát Đông Húc tuổi không lớn lắm, hắn này khoát tay vẫn rất có uy nghiêm. Phía dưới lập tức hoàn toàn yên tĩnh. Liền 1 vạn tệ tiền sao? Xem ra ta thật sự có cần phải đưa cho ngươi chân cũng tới một chút. Cát Đông Húc cười lạnh nói. Không, không phải, là ta nhớ lộn, là 20 ngàn, là 20 ngàn. Lưu Lễ Hách nghe vậy sợ đến vội vàng kêu lên. Mọi người thấy thế trên mặt đúng là hiện lên hoài nghi vẻ mặt. Bởi vì Lưu Lễ Hách báo số này ngạch có vu oan giá họa hiểm nghi. Đánh người ở nơi nào? Là cái nào thằng nhóc dám ở chúng ta Vọng Châu Hương ngang ngược? Vừa lúc đó cửa tràn vào hơn 10 người. Có ăn mặc cảnh phục, cũng có không mặc cảnh phục. Còn có vừa nãy chạy đi mập hiệp cảnh. Kêu la là một vị đại khái 40 mấy tuổi, ăn mặc cảnh phục nam tử. Lưu chủ tịch xã, Vương đồn trưởng các ngươi đến rất đúng lúc. Là hắn vừa nãy đánh ta. Lưu Lễ Hách thấy chính phủ xã cùng người của đồn công an đều tới, hãy cùng thấy cha đẻ mẹ ruột như thế, vội vàng xông tới, một cái nước mắt một cái nước mũi nói. Vừa nãy cái kia kéo một cái đẩy một cái, thật không phải là người có thể chịu đựng. Đúng, đúng, Lưu chủ tịch xã, Vương sở, các ngươi tới vừa vặn, mau đưa tiểu tử kia bắt lại. Tiểu tử này không chỉ có chống lại lệnh bắt, hơn nữa còn đánh cảnh sát, còn ở ngay trước mặt ta đánh Lưu Lễ Hách, đem cánh tay của hắn đều cho đánh chật khớp. Lý Canh lúc này cái bụng cũng không đau, vội vàng đứng lên xông lên báo cáo. Lưu chủ tịch xã là một dài đến hơi có điểm lãnh đạo khi phái người đàn ông trung niên. Nghe xong Lý Canh, lông mày không khỏi hơi nhíu một cái, trên mặt toát ra biểu tình bất mãn. DXXCM, thật đem lão tử này chủ tịch xã làm ngu si sao? Liền người cánh tay có hay không bị đánh chật khớp cũng không thấy sao? Có điều ở Hoa Hạ Quốc, hương trấn đồn công an một cấp này đừng thuộc về cấp huyện cục công an phái ra cơ cấu, là thuộc về cấp huyện công an cơ quan quản lý, cũng không thuộc về hương trấn chính phủ quản hạt, chỉ là có hiệp trợ hương trấn chính phủ công tác, vì là hương trấn trị an xã hội phục vụ chức trách. Vì lẽ đó Lưu chủ tịch xã mặc dù là Vọng Châu Hương một hương trưởng, nhưng vẫn không có trực tiếp quản hạt sở trưởng đồn công an hoặc là cảnh sát nhân dân quyền lực. Thậm chí nguyên do bởi vì cái này duyên cớ, có lúc cần làm việc thời gian, thân là chủ tịch xã còn phải cùng Vương đồn trưởng nói điểm lời hay. Vì lẽ đó Lưu chủ tịch xã trong lòng mặc dù căm tức Lý Canh ở ngay trước mặt hắn mở mắt nói mò, không đem hắn cái này chủ tịch xã để ở trong mắt, nhưng cũng không có lập tức phát tác. Vương đồn trưởng tự nhiên biết mình bang này dưới tay là cái gì đạo đức. Thấy Lưu Lễ Hách cánh tay rõ ràng không có vấn đề, này Lý Canh dĩ nhiên nói hắn bị đánh chật khớp, không khỏi lén lút mắng to. DXXCM, Lý Canh ngươi cái này sao sao sao sao? Không thấy Lưu chủ tịch xã ở đây sao? Loại này nói dối có thể nói lung tung sao? Có điều Lý Canh lại nói lung tung, đều là từ người nhà, là cùng cái chiến hào. Vương đồn trưởng trong lòng mặc dù bất mãn hắn miệng đầy chạy xe lửa, nhưng cũng không có phát tác tại chỗ vạch trần hắn, Địa phương nhỏ, cánh tay đi đến rẽ tư tưởng vẫn tương đối trọng, đặc biệt là cảnh sát cái này chức nghiệp cũng coi như là nửa quân sự hóa. Ở địa phương nhỏ, loại này báo đoàn giảng nghĩa khí bầu không khí sẽ càng nặng một ít. Các ngươi là ai? Trong mắt còn có vương pháp hay không? Vương đồn trưởng tàn bạo mà trừng Lý Canh một chút, sau đó nhìn về phía Cát Đông Húc đám người. Mà Lý Canh thì bị vương đồn trưởng cái nhìn này cho trợn lên một trận không hiểu ra sao. Nghĩ thầm, chính mình nói không sai nha. DXXCM, Lưu Lễ Hách tiểu tử này cánh tay bị tên kia cho đón về. Có điều rất nhanh, Lý Canh liền biết vấn đề ở chỗ nào. Buồn rầu thẳng thổ huyết, ngươi là viên chủ tịch ngân hàng. Này vừa nhìn, vương đồn trưởng đúng là nhận ra Viên Lệ đến. Trà lạnh nhà máy đồ uống làm ở Vọng Châu Hương. Viên Lệ vị này trà lạnh nhà máy đồ uống bà chủ bình thường tự nhiên không thể thiếu phải ra khỏi diện cùng chính phủ xã một ít lãnh đạo đặt xuống liên hệ. Dù sao nàng nói đến cũng là huyện ngân hàng công thương chi nhánh phó trưởng chi nhánh. Có lúc nàng đứng ra một hồi, vẫn là rất có thể nâng lên trà lạnh nhà máy đồ uống địa vị. Vì lẽ đó vương đồn trưởng nhận thức Viên Lệ, hóa ra là viên chủ tịch ngân hàng A. Lưu chủ tịch xã lúc này tự nhiên cũng nhận ra Viên Lệ đến. Nói xong lên trước muốn cùng Viên Lệ nắm tay, làm lãnh đạo người, nhìn vấn đề cùng người đương nhiên cùng Lý Canh loại này tiểu dân cảnh không giống nhau. Thấy là Viên Lệ, Lưu chủ tịch xã cùng vương đồn trưởng thái độ rõ ràng tốt hơn rất nhiều. Viên chủ tịch ngân hàng, chuyện gì thế này a? Chúng ta loại này nghèo khó thôn quê làm cái xưởng cũng là không dễ dàng. Làm sao mấy ngày trước ngân hàng theo đuổi khoản nợ, mắt thấy làm cho trà lạnh nhà máy đồ uống đóng cửa. Hôm nay ngươi tại sao lại mang người đến đây? Lưu chủ tịch xã cùng Viên Lệ sau khi bắt tay, hỏi, tiện nhân kia dẫn người lại đây còn không phải là vì muốn buộc chúng ta đóng nhà máy. Để mọi người chúng ta không cơm ăn, còn dẫn người đánh chúng ta. Lưu chủ tịch xã, vương đồn trưởng, các người nhìn ta một chút mặt mũi này, chính là chỗ này tiện nhân người mang tới đánh. Hàn Trân thấy chủ tịch xã cùng sở trưởng đồn công an đều tới. Hơn nữa phía sau còn theo một nhóm lớn người, lại bắt đầu khôi phục cay liệt tính tình, chỉ vào Viên Lệ cùng Cát Đông Húc mặt đầy oán hận địa mắng. Lưu chủ tịch xã cùng vương đồn trưởng mới vừa rồi còn không chú ý tới Hàn Trân. Này vừa nhìn, quả nhiên mặt đều sưng lên, lại nghĩ tới hãng này nếu như đóng lại, trong thôn nhất định phải bớt chút thu vào. Hơn nữa Lưu Lễ Hách cuối cùng là bọn họ nông thôn người. Bình thường cũng không còn thiểu xin bọn họ ăn cơm, mà Viên Lệ dù sao cũng là người ngoại lai. Bây giờ nhà máy phải đóng cửa, nàng cái này phó trưởng chi nhánh cũng không chịu đứng ra hỗ trợ. Sắc mặt cũng có chút kéo xuống. Viên chủ tịch ngân hàng, ngươi đây là ý gì? Vương đồn trưởng sắc mặt có chút khó coi chất vấn. Có thể có ý gì? Nữ nhân này chính là một ăn cây táo rào cây sung, vong ân phụ nghĩa tiện nhân. Hàn Trân thấy chủ tịch xã cùng sở trưởng sắc mặt đều kéo xuống, vương đồn trưởng còn thay nàng đứng ra chất vấn, khí thế thì càng lớn lối, đi lên phía trước chỉ vào Viên Lệ mắng, lời nói rất là chanh chua. Cát Đông Húc tức giận đến ánh mắt lập tức hướng Hàn Trân trợn lên giận dữ nhìn đi qua. Nhìn cái gì vậy? Người có gan ngay ở trước mặt Lưu chủ tịch xã cùng vương đồn trưởng lại đánh ta nhỉ? Người đánh nhỉ? Người đánh nhỉ? Hàn Trân ưỡn ngực, đầu ngón tay đốt Cát Đông Húc kêu gào đạo, mười phần người đàn bà chanh chua dạng. Liền ngay cả Lưu đồn trưởng cùng vương chủ tịch xã nhìn cũng không nhịn được hơi nhíu mày, trong mắt lộ ra một tia chán ghét. Bọn họ những này hương trấn cơ sở cán bộ, bình thường ghét nhất chính là chỗ này loại người đàn bà chanh chua gian xảo phù. Bởi vì loại nữ nhân này khó dây dưa nhất. Ngươi cho rằng ta không dám sao? Cát Đông Húc nói một bước lên trước, đưa tay đã bắt qua Hàn Trân cổ áo, quay về khuôn mặt của nàng mạnh mẽ quăng hai lòng bàn tay. Ô ô, trời giết, còn có vương pháp hay không? Lưu đồn trưởng, vương đồn trưởng, các ngươi nhìn, các ngươi xem hắn lại đánh ta. Hàn Trần không nghĩ tới Cát Đông Húc vẫn đúng là dám nữa lần đánh nàng. Đầu tiên là bối rối một hồi, sau đó theo sát mà liền gào khóc khóc giống lên. Nếu không phải Cát Đông Húc còn đang nắm cổ áo của nàng tử, e sợ lúc này nàng đã đặt mông ngồi dưới đất khóc lóc om sòm. Người nữ nhân này miệng chính là thích ăn đòn. Cát Đông Húc giơ tay lại cho Hàn Trần hai cái lòng bàn tay. Sau đó nhìn về phía vẻ mặt có chút đờ đẫn vương đồn trưởng cùng Lưu đồn trưởng. Nói rằng, các ngươi cũng nghe được, là nữ nhân này gọi ta đánh nàng. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.